Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, đệ 1195 chương, bầy càng, yêu nhau không bằng hiểu nhau, A Thất nói lời này cấp chính mình nghe cũng cấp Lâm Nguyệt Như. Lâm Nguyệt Như không buông tay Lý Tiêu Giao giống như Lý Tiêu Giao sẽ không từ bỏ Triệu Linh Nhi. Tính tình tương tự người hiểu nhau dễ dàng yêu nhau khó. Vĩnh viễn Bạch Nguyệt Quang, Triệu Linh Nhi, Tiên Kiếm đoàn phim người cũng đều từng người nhìn chính mình nhân vật. Lưu Đình Nhi dựa ở Trương Khiêm Bác trong lòng ngực, nhìn màn hình TV chung chính mình, khe khẽ thở dài, chợt, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Trương Khiêm Bác liếc mắt một cái. Kỳ thật, ở cái này kịch chung, ta thích nhất không phải Triệu Linh Nhi, mà là Lâm Nguyệt Như, chính là, vô luận trong phim ngoài đời. Ta yêu nhất đều là ngươi, Trương Khiêm Bác đối với Lưu Đình Nhi trầm giọng mở miệng. Trương Khiêm Bác thâm trầm tiếng nói truyền vào Lưu Đình Nhi bên tai. Nàng cảm thấy mỹ mãn ở Trương Khiêm Bác ngực cọ cọ. Ta thích, ngươi không phải ta Tiêu Dao ca ca, ta cũng không phải Lâm Nguyệt Như, càng không phải Triệu Linh Nhi. Hy vọng chúng ta chỉ là chúng ta, có thể như vậy vẫn luôn bình đạm mà sinh hoạt đi xuống, yên tâm đi. Nhất định có thể, chúng ta hiện tại sinh hoạt liền quá thực hảo, Trương Khiêm Bác hôn hôn Lưu Đình Nhi cái trán. Kiên định mà mở miệng, lấy ra di động, Lưu Đình Nhi có cảm mà phát, viết nói mấy câu, ngón tay ở trên màn hình do dự trong chốc lát, cuối cùng điểm đánh gửi đi. Lưu Đình Nhi V, vừa không quay đầu lại, hà tất không quên, nếu vô duyên, cần gì lời thề, hôm nay đủ loại. Như nước vô ngân, minh tịch di tịch, quân đã người lạ, này một cái vê bác một phát, chỉ cần là xem qua Tiên Kiếm kỳ hiệp truyện người nhiều sẽ nhiều một phân lý giải. Không ít người nhìn Lưu Đình Nhi vê bác, lại lần nữa rơi lệ đầy mặt, vĩnh viễn Tiêu Dao Linh Nhi, quẹt mũi kia một màn thật sự hảo tô, câu chuyện này chịu tải nhiều ít tình yêu chân thành tha thiết thuần khiết. Cũng thích rượu kiếm tiên, soái. Cảm giác Tiên Kiếm sau lưng có vô cùng rộng lớn thế giới quan. Tiêu Dao, Linh Nhi, Nguyệt Như, Ano, Đường Ngọc Tiểu Bảo, Diệu Kiếm Tiên, mỗi người vật chuyện xưa đều đặc biệt cảm động. Một đám người cũng suy diễn linh động. Chuyện xưa ca khúc quá kinh điển. Hiện tại mỗi lần nghe được ca, những cái đó cốt truyện hình ảnh đều vẫn luôn hiện lên. Tiên hiệp kịch kinh điển. Ta cảm thấy chính mình đã hoàn toàn đắm chìm ở cái này chuyện xưa bên trong. Vô pháp tự kềm chế. Ta cảm thấy này bộ thật sự chụp đến có thể. Ấn tượng sâu nhất, một là Lý Tiêu Dao rốt cuộc nhớ tới Triệu Linh Nhi nói nàng là thê tử của ta. Nhị là Lâm Nguyệt Như cười nói nguyên lai ta đã như vậy già rồi. Tam là Đường Ngọc Tiểu Bảo. Nữ thần, cầu các ngươi, lại chụp một lần Tiên Kiếm đi. Liền nguyên ban nhân mã, không cần đổi, bao lâu chúng ta đều chờ. Đối, lại chụp đệ nhị bộ đi, chúng ta nguyện ý chờ. Quy cầu đệ nhị bộ, chúng ta nguyện ý chờ. Chúng ta nguyện ý chờ. Theo Tiên Kiếm nhiệt chiều từng bước tăng vọt, tuy rằng không phải đầu bá, Tiên Kiếm như cũ lại các đài truyền hình lớn hoàng kim thời gian đoạn phát lại. Mọi người đều đắm chìm ở Tiên Kiếm cái này sóng chiều chung. Theo sóng lớn cuồn cuộn, cả nước ưu tú phim truyền hình thưởng cũng chính là mọi người sở biết rõ, phi thiên thưởng. Cái này giải thưởng mỗi năm tổ chức một lần, là quốc nội sáng lập thời gian sớm nhất, lịch sử dài lâu TV giải thưởng, là phi thường có quyền uy một cái giải thưởng. Đối với cái này giải thưởng, nếu đạt được lời nói, là đối phim truyền hình diễn viên tối cao tán dương cùng khẳng định. Bao nhiêu người tễ phá đầu đều muốn bị bình thường, mà Tiên Kiếm vừa vặn cũng đạt được cái này phim truyền hình đề danh. Đề danh giải thưởng phân biệt tốt nhất nam diễn viên cùng tốt nhất nữ diễn viên thường. Hết chương.